Chương 2312, sợ không phải cái tiên nữ. Tần Hy viện chân bị Ân Hành giẫm đến rốt cuộc không nhảy xuống được rồi, hung hăng hướng về Ân Hành trừng mắt một cái. Ân Hành giờ phút này thậm chí cũng không có tâm tư đi trấn an oán trách Tần Hy viện, không cách nào tin nhìn chằm chằm phương hướng của hai người kia. Dưới ánh đèn sáng chói, con ngươi của nữ hài đẹp đến giống như cực đêm ánh sáng, mà từ đầu tới cuối đều thần sắc lãnh đạm tư dạ hàn phảng phất cùng nàng hòa lẫn. Hai cái đồng dạng lạnh giá, đặt chung một chỗ rõ ràng chắc là thấy thế nào làm sao lung túng, nhưng càng để cho người không khỏi cảm thấy vô cùng hài hòa. Dịch Vân Mặc này, rốt cuộc có ý gì? Nàng mới vừa không phải là còn khinh thường phản ứng tư dạ hàn sao, làm sao đột nhiên đối với thái độ hắn đại biến? Đương nhiên, Tần Hy viện vào lúc này tâm tình cũng không khá hơn chút nào, nàng vừa mới thả ra lời đi, nói là tư dạ hàn đến đuổi theo nàng, mà nàng coi thường người ta. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, tư dạ hàn thậm chí ngay cả con gái của hội trưởng đều cự tuyệt. Người sáng suốt còn có ai sẽ tin tưởng lời của nàng? Giống như Tần Hy viện dự liệu, vào lúc này đã có người phục hồi tinh thần lại rồi. Thật ra thì trước tin đồn là Tần Hy viện đuổi ngược tư dạ hàn, bị tư dạ hàn cự tuyệt, nguyên bản ta còn chưa tin, cảm thấy không có khả năng. Hiện tại ta ngược lại tờ hờ tờ ra có vài phần tin tưởng rồi. Dù sao hắn chính là, thậm chí ngay cả Dịch Vân Mạc đều cự tuyệt ta nói, quản lý tư không phải là căn bản liền không thích nữ nhân chứ không quá có thể. Ta nghe nói hắn có vị hôn thê, là Vân Thành Nhiếp gia nhị tiểu thư. Nghe nói như vậy, những người bên cạnh quả thật là cảm thấy kính nể. Như vậy nhị tiểu thư sợ không phải cái tiên nữ? Người hầu sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, sau đó nào dám chế mãi, vội vàng thu hồi ánh mắt đi chuẩn bị bắt suốt cùng thảm rồi. Diệp Hoàn Đoàn đang chuẩn bị nói gì, lúc này, Dịch Linh Quân bày một bộ từ phụ biểu tình đi lên, nhẹ nhàng khoác lên bả vai của Diệp Hoàn Đoàn. Vân Mạc, qua tới, vi phụ giới thiệu chút ít bằng hữu cho ngươi biết. Dịch Linh Quân, tiểu nha đầu ngươi không còn thu liễm, con lê thật muốn rất. Diệp Hoàn Đoàn bất mãn mà trong lòng xách một tiếng, bất quá dầu gì cũng biết có chừng mực. Vì vậy Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mặt không gợn sóng mà mở miệng, quản lý tư, xin lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, đi theo Dịch Linh Quân rời đi. Diệp Hoàn Đoàn mới vừa đi không bao lâu, Lâm Khuyết cùng Du Thiệu lập tức chạy tới. Lâm Khuyết một mặt chưa tỉnh hồn, ta đi làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết cựu ca, tình huống gì a? Đây là cái này cách làm của Dịch Vân Mạc, quả thật là so với nàng tại chỗ tức giận nổi giận còn đáng sợ hơn. Du Thiệu thử thăm dò mở miệng, có lẽ chỉ là đơn thuần tùy tiện quan tâm một cái. Lâm Khuyết liếc xi một dạng nhìn Du Thiệu một cái, nếu như là người khác, nếu như là tại chỗ tất cả những người khác, cũng có thể, nhưng là Dịch Vân Mạc, ngươi nhìn bộ dáng trong mắt không người kia của nàng, ngay cả lời đều lười phải nói với người khác, sẽ rảnh rỗi không có chuyện làm đi quan tâm một người. Du Thiệu theo dõi hắn, vậy ngươi nói là có ý gì Lâm Khuyết? Không dám nói. Lâm Khuyết chỉ có thể nhìn hướng Tư Dạ Hàn, cựu ca, ngươi ngược lại là nói một câu a. Tư Dạ Hàn liếc Lâm Khuyết một cái, nói cái gì Dịch Vân Mạc coi trọng ta Lâm Khuyết, chuyện này đây chính là chính ngươi nói ta không nói a. Ngươi mặt mũi này quá chiêu hoa đảo là sự thật a, không thể trách hắn nghĩ bậy. Lâm Khuyết nuốt nước miếng, cựu ca, ta đều muốn thần kinh thác loạn, nữ nhân này cùng cựu tẩu rốt cuộc có quan hệ gì, bằng không ngươi bây giờ cho cựu tẩu gọi điện thoại hỏi một chút chứ. Tư Dạ Hàn liếc Lâm Khuyết một cái, nếu như Hoàn Hoàn thành tâm phải gạt ta, dĩ nhiên là sớm có chuẩn bị, coi như là gọi điện thoại cũng bộ không ra thật tình.